Hệ thống ngực cha nam, chương 12:12, tiểu thư hống hách P11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi qua đi, cô vẫn lười nhác, ở trên giường làm mèo con sù lông tức giận. Nó lại phải lấy điểm tích phân ra hù dọa Bạch Nguyệt thì cô mới chịu lết thân ra ngoài cái nhiệm vụ chết tiệt. Thế giới tiếp theo chắc chắn cô phải nghiên cứu kỹ về vấn đề này, vẫn là đi dạo ngắm nhìn đường phố. Cô đã định vào mấy quán ba thử, nhưng cô vẫn chưa đủ tuổi biết làm sao được. Không biết đi bao lâu, chợt có người đứng chặn trước mặt cô. Cô hơi ngước nhìn liền lùi nhanh ra xa. Cố Trạch Dương cũng rất nhanh tay nắm tay cô lại. Này chú, buông tay ra, không thì đừng trách tôi đấy. Bạch Nguyệt muốn giật tay mình ra, hắn lại càng nắm chặt lấy tay cô. Cố Trạch Dương trong lòng cũng có chút bối rối, nhưng gương mặt hắn lại không biểu hiện cảm xúc. Hắn không hiểu sao hắn thấy cô liền xúc động muốn nắm lấy cô đến vậy. Hắn chỉ thu tay khi nhận được một đá chân của cô vào bụng, hắn chỉ hơi nhíu mày cũng không có thêm biểu hiện gì, Bạch Nguyệt tay vừa được trả tự do liền chạy đi. Cố Trạch thấy vậy cũng từ tốn đuổi theo sau, trong lúc đó, Cố Hàn cùng Hạ Vi thu hết cảnh tượng kia vào mắt. Cố Hàn không nói không rằng liền kéo Hạ Vi đuổi theo hai người kia, Hạ Vi tuy trong lòng hoang mang nhưng vẫn cố gắng bắt kịp bước chân của Cố Hàn. Và thế là bốn con người đã có mặt tại tiệm bánh của Phong Vũ. Cố Trạch Dương không vô trong tiệm, nên liền nhìn thấy Cố Hàn và Hạ Vi. Cô ta đã bỏ bùa gì chú, sao chú lại không chịu nghe con khuyên? Đúng vậy chú, Bạch Nguyệt chị ấy tính tình vốn không tốt, học hành lại không giỏi, chị ấy sẽ khiến chú xấu hổ. Hạ Vi tiếp lời cho Cố Hàn. Cố Trạch Dương nhìn hai người trước mặt lạnh nhạt đáp, đó không phải việc của hai người, Cố Hàn cháu cũng đã ở được bên người cháu yêu. Thì đừng nên như phụ nữ đi nói xấu người cũ như vậy. Chú đây là con muốn tốt cho chú mà thôi. Con biết tính cách của cô ta, vừa ngang tàng lại ăn nói không biết phép tắc. Chú quen cô ta sớm muộn cũng rước họa vào thân, chú nghe con. Ta nghĩ cháu vẫn nên đối xử tốt với cô gái bên cạnh cháu đi. Cố Trạch Dương trầm mặt lạnh giọng nói. Chú à, chị cháu vốn không xứng với chú. Cháu sẽ thay chị cháu xin lỗi chú. Vì đã không biết hổ thẹn mà quấn lấy chú. Hạ Vi vốn tưởng mình tốt bụng thay Bạch Nguyệt nhận lỗi sẽ khiến Cố Trạch Dương không tức giận với Cố Hàn, nhưng cô ta không ngờ nó lại phản tác dụng. Cố Trạch Dương ngắt lời Hạ Vi, giọng nói càng thêm lạnh. Thì ra cô cũng biết hổ thẹn, ai cần cô thay mặt, cô đang ra vẻ cho ai xem. Cố Hàn, ta vốn nể mặt ba cháu mà nói chuyện với cháu, nhưng từ hôm nay đừng ở trước mặt ta nói năng linh tinh. Ta sẽ khiến cháu hối hận vì những lời nói của mình. Cố Trạch Dương nhìn Cố Hàn với ánh mắt lạnh lẽo. Cố Hàn trong lòng tức giận, còn Hạ Vi thì không khỏi hoảng sợ nép vào người Cố Hàn. Bạch Nguyệt mua được bánh đang vui vẻ bước ra ngoài. Cô hơi ngưng mắt nhìn ba người trước cửa tiệm. Cô không hiểu hôm nay là ngày gì mà tụ họp đầy đủ ở đây cả vậy. Cố Hàn thấy cô muốn nói gì đó, cô chẳng buồn để nghe, bước một mạch rời đi. Cố Trạch Dương thấy cô rời đi cũng bước theo, Cố Hàn tức giận dắt Hạ Vi theo hướng ngược lại mà đi. Bạch Nguyệt đi một lúc chợt dừng lại, quay đầu nhìn Cố Trạch Dương ở phía sau, nói. Chú vẫn là nên tin lời của đứa cháu mình đi, với lại đừng đi theo tôi nữa, tôi còn bằng tìm người yêu, chú cứ đi theo như vậy ai dám lại gần tôi chứ. Tìm người yêu, Cố Trạch Dương nhíu mày nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy. Tôi thấy chú rất rảnh rỗi sao, vẫn hay là lo đi làm đi, lỡ như thất nghiệp đừng có đổ thừa tôi. Bạch Nguyệt nhàn nhạt nói, liền tăng tốc rời đi, Cố Trạch Dương im lặng đứng nhìn theo bóng dáng của cô. Những ngày sau đó cô không biết lời nói của cô khi đó có đánh động vào dây thần kinh nào của hắn hay không, mà từ dạo đó hắn càng bám riết lấy cô, khoảng cách mỗi ngày một càng gần cho đến hôm nay hắn và cô nhìn không khác gì một cặp đôi đang đi dạo cả. Chú à! Chú thật sự rất rảnh à, Bạch Nguyệt cũng đã thử bảo mèo con điều tra Cố Trạch Dương, nhưng thông tin mèo con cho cô không làm cô cảm giác an toàn. Cố Trạch Dương hơi suy nghĩ, rồi cũng gật đầu, Bạch Nguyệt chẳng muốn nói thêm gì với hắn cuối cùng vẫn là chọn mặc kệ. Túc chủ, ta thấy cô nên cân nhắc hắn đi, kiếm ai cũng vậy, vậy sao không thử quen hắn? Im đi, người đi mà quen hắn, Bạch Nguyệt biểu cảm trên mặt thay đổi rất phong phú. Hắn đi bên cạnh cũng không bỏ qua một cử chỉ nào của cô, hắn không biết lúc nào mình lại ưa thích đi bên cạnh cô, nhìn cô như vậy, không thấy cô hắn lại nhớ tới cô, hắn vẫn trong giai đoạn tìm câu trả lời, bây giờ thì cứ cùng cô đi dạo vậy. Cách chương.